Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, trang 634. Nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng có tiếp xúc quá vũ đạo loại đồ vật này. Hoa Vinh Nguyệt cũng cảm thấy chính mình ngượng ngùng xoắn xít tới nhảy đoạn vũ. Còn không bằng trực tiếp chơi bộ đao pháp, phải biết cùng khiêu vũ so sánh với. Đao pháp yêu cầu khống chế lực kỳ thật còn muốn càng cường một ít, vũ giả là mọi người thưởng thức. Chính là tứ chi nghệ thuật, đao khách là mọi người thưởng thức đồng dạng cũng là tứ chi mỹ, một loại như thế nào đầy đủ lợi. Dụng nhân thể mỗi một khối cơ bắp, như thế nào đột phá nhân thể cực hạn mỹ, những người khác đều nhìn không ra tới nàng khiến cho kỳ. Thật là một bộ đao pháp. Bởi vì này bộ đao pháp thật sự là quá mềm nhẹ, cho dù là ở cầm đao thời điểm. Kỳ thật cũng không quá dễ dàng nhìn ra tới đây là một bộ lực sát thương có bao nhiêu cường đao. Pháp, nó tính nguy hiểm đều giấu ở kia mềm nhẹ động tác bên trong. Cơ hồ không ai có thể đủ phát hiện, mọi người chỉ biết cảm thấy chính mình thấy một hồi phi thường. Xinh đẹp vũ đạo. Giống như là một viên chạy đến diễm khi hoa chợt điêu tàn. Còn không có khô héo hoa rơi rụng đầy đất, đại khái là bởi vì hoàn toàn đem chính mình mang vào. Người xem tư duy, hơn nữa, nhảy, đích xác xác thật thật là một cái đao pháp nguyên nhân. Hoa Vinh Nguyệt vũ đạo xác thật cùng nàng trong tưởng tượng hiệu quả có chút không quá giống nhau, nàng nguyên bản trong tưởng tượng, vũ đạo. Hẳn là khinh khinh nhu nhu, tựa như sáng sớm chiều sương mù giống nhau, nhưng từ nơi xa có thể phản xạ ánh sáng mặt hồ tới xem. Nàng động tác kỳ thật, mang theo một loại nói không nên lời cảm giác, thực mỹ, thực mềm nhẹ, tựa như bất luận cái gì một cái vũ cơ giống nhau. Ở tận tình triển lãm chính mình mỹ, nhưng Hoa Vinh Nguyệt lại từ bên trong nhìn ra một ít khả năng. Chỉ có nàng chính mình có thể nhìn ra tới đồ vật kia dịu dàng giơ tay chung. Che giấu chính là vô hạn sát khí. Kia mềm nhẹ động tác. Ẩn chứa chính là kinh người lực lượng. Kia đạo thân ảnh đích xác như là một cái mỗi một cái đang ở. Khiêu vũ người. Bởi vì hắn cũng đích xác ở tùy ý triển lãm chính mình tứ chi mỹ. Chung quanh đèn. Đuốc sáng trưng ánh đèn chiếu mặt hồ chung tựa như một cái khác thế giới. Ở thế giới kia chung, tồn tại một cái khác cùng nơi này giống nhau như đúc. Chỉ là ảnh ngược thế giới, Hoa Vinh Nguyệt đôi mắt ảnh ngược trước mặt mọi người. Cũng ảnh ngược cái kia hồ nước thế giới, nàng có thể thấy mặt hồ chung người kia vẫn luôn dùng một cành hoa tới che mặt, người mặt bởi vì ánh sáng cùng che đậy quan hệ. Trước sau đều như là một mảnh màu đen nhìn không thấy bóng ma, nhưng không thể phủ nhận chính là người này, vũ đạo, xác thật là phi thường có lực hấp dẫn, ít nhất. Hắn đã đem ở đây mọi người đều cấp hấp dẫn. Thậm chí cũng bao gồm Hoa Vinh Nguyệt chính mình, nàng nhìn mặt hồ chính mình. Thật giống như xem chính là một cái khác hoàn toàn xa lạ người. Người này... rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu? Hoa Vinh Nguyệt sinh thời. Lần đầu tiên dùng như vậy một cái thị giác tới quan sát chính mình. Nếu đơn thuần dùng một cái thưởng thức góc độ tới xem người này. Như vậy, hắn chỉ là ở nhảy một chi mỹ lệ vũ. Đây là một cái tựa như hoa giống nhau mỹ lệ người. Cho dù là thấy không rõ hắn mặt. Nhưng hắn như cũ có thể dễ như trở bàn tay cướp đi mọi người tâm thần. Chính là Hoa Vinh Nguyệt biết hắn cũng không phải vô cùng đơn giản ở nhảy một chi vũ, hắn trong lòng cất giấu rất nhiều tâm sự, này đó tâm sự cũng không thể nói cho người khác. Chỉ có chính hắn một người rõ ràng, giờ này khắc này. Hoa Vinh Nguyệt đang nhìn trong hồ nước, hắn khi trong lòng liền vẫn luôn suy nghĩ, bên cạnh những người này biết hắn. Trong lòng suy nghĩ cái gì sao? Này đó ở bên cạnh quan khán, thậm chí có chút si mê người. Bọn họ cũng thật sự nhận thức, hắn, sao? Cận trì cũng ở dưới an tĩnh nhìn, hắn vốn dĩ cho rằng Hoa Vinh Nguyệt khả năng chỉ là dùng đao tùy tiện đi lên ném mấy cái hoa liền xuống dưới, bởi vì hắn tổng cảm thấy đao vũ thứ này căn bản không có cái gì đẹp. Bởi vì hắn cũng ném quá đao hoa, bất quá hắn lại cảm thấy dựa vào Hoa Vinh Nguyệt gương mặt này, chỉ sợ đi lên ném mấy cái đao hoa cũng là có người sẽ vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Không phải bởi vì đao, mà là bởi vì người. Nhưng mà hiện tại hắn nhìn trên đài Hoa Vinh Nguyệt khi lại đột nhiên có loại nghẹn lời, một loại kỳ dị cảm giác xuất hiện ở hắn trong lòng, hắn khác không biết. Chỉ biết trước mặt người này tuyệt đối không phải nói bừa. Hắn tuyệt đối hiểu, lại còn có không phải giống nhau hiểu, nhạc khúc tới rồi một cái ngưng hẳn dai. Đột, Hoa Vinh Nguyệt hoa hơi hơi hướng mặt nơi này thu hồi. Như là khép lại một phen cây quạt, nàng cùng nơi xa trong hồ nước người đối diện. Nhìn, hắn, chậm rãi đứng dậy, như là một đóa hoa chậm rãi thu hồi chính mình cánh hoa, đem mặt hoàn toàn che thượng kia một cái. Chớp mắt, hắn, mặt cũng hoàn toàn biến thành màu đen, giống như là một người ở nơi tối tăm. Chậm rãi mở chính mình thâm thúy đôi mắt. Chương 355 mật thơ thơ Hoa Vinh Nguyệt dùng hoa che mặt. Nhìn trên mặt hồ người cũng chậm rãi rời đi nơi đó. Trên mặt hồ người kia cũng dần dần rời đi Hoa Vinh Nguyệt trong tầm mắt, nàng chậm rãi về tới phía dưới Song Tình bên người, trong tay còn giơ kia chi hoa. Song Tình ngơ ngác nhìn nàng, qua sẽ đột nhiên đặc biệt hưng phấn đối Hoa Vinh Nguyệt nói: "Người thật là lợi hại a." Hắn hưng phấn lên hơi có chút quơ chân múa tay ý tứ. Bất quá vẫn luôn đều không có một cái tát chụp đến Hoa Vinh Nguyệt trên vai gì đó. Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ cho rằng hắn nói hưng phấn còn sẽ nhiệt tình ôm gì đó đâu. Tú bà liền đứng ở một bên, Hoa Vinh Nguyệt còn chưa nói cái gì, nàng liền mang theo Hoa Vinh Nguyệt bọn họ hướng tránh người địa phương triệt. Rốt cuộc vừa rồi Hoa Vinh Nguyệt xuống dưới lúc sau, dùng đôi mắt vẫn luôn đuổi theo người cũng không tính thiếu. Này sẽ còn có người ở không ngừng hướng phía sau màn xem, theo lý thuyết ngày thường cũng không có. Gì người làm như vậy? Rốt cuộc làm như vậy thực sự có chút phế cổ. Tú bà đầy mặt cười đến đối Hoa Vinh Nguyệt nói: "Xem ra ngươi trước kia là thật sự học quá a. Này vũ nhảy thật tốt." Hải hành, Hoa Vinh Nguyệt đem hoa đưa cho tú bà. Kia hoa lá cây, cánh hoa gì đó đều vẫn là hoàn chỉnh, không có lọt vào bất luận cái gì phá hư. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy vừa rồi biểu hiện thực hoàn mỹ. Ở nàng xem ra hoa không có phá cũng đã coi như là hoàn mỹ. Hết chương.